trắng tỏa mùi hương. Nàng như là cơn gió rất dịu dàng, lòng anh thầm mong nhớ dáng em thoáng trong mơ. Một ngày trôi qua thật lạ, tìm em về trong kiếp mơ màng. Lòng anh thường đau nhói cô đơn dã rời, rồi anh gặp lại em xóa đi bao ưu phiền. Mình cầm tay nhau lòng này anh đang muốn nói. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.